Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 376, hướng dẫn từng bước. Cái này hộ pháp ngôn ngữ một màn, mọi người thấy nhìn một bên Pháp Phương, không khỏi gật đầu một cái. Cái này phiên ba người quả nhiên đều là chút man di. Ngay cả sợ hãi biểu lộ đều cũng cùng người Trung Nguyên khác biệt, vô cùng hung hãn dữ tợn. Đi. Ý niệm tới đây, một bên thần bộ mở miệng nói ra, nếu hắn biết rõ sợ hãi, liền để hắn thành thật khai báo. Hắn lần này đến đây Kim Lăng đến cùng có ý đồ gì? Tại sao phải tìm kiếm Lục Trấn? Giờ này khắc này, thần bộ hỏi chỉnh chuyện này trọng điểm. Đám này ba tư bái hỏa giáo người, tại sao phải tìm kiếm Lục Trấn? Phảng phất là nghe được Lục Trấn cái tên này, lúc này Pháp Vương biến sắc. Hắn mở chừng hai mắt, hướng về phía thần bộ chiêm chiếp loạn nói một tràng dài. Thần tình lộ ra vô cùng kích động. Hắn phen này ngôn ngữ, Vương Dã nghe được rõ ràng. Cái này Pháp Vương ý tứ, đơn giản chính là thần bộ cái này bại tướng dưới tay, lúc này cũng dám vênh mặt hất hàm sai khiến ở trong này hỏi thăm hắn Lục Trấn sự tình. Có gan, liền lại cùng hắn đánh nhau một trận loại hình ngôn ngữ. Hắn nói cái gì? Nhìn trước mắt hộ pháp, thần bộ mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, đám người hướng về cái này hộ pháp nhìn lại. Ở trong đó cũng bao quát Vương Dã. Mặc dù có thể nghe hiểu cái này Pháp Vương ngôn ngữ, nhưng là Vương Dã còn là vẻ mặt mong đợi nhìn về phía cái này hộ pháp. Hắn hiện tại muốn biết, cái này hộ pháp muốn làm sao phiên dịch cái này Pháp Vương ngôn ngữ. Nghe được thần bộ đặt câu hỏi, cái này hộ pháp giả mô giả thức gật đầu một cái. Chợt, hắn mở miệng nói ra, hắn nói Trung Nguyên võ lâm bác đại tinh thâm, cho hắn biết bái hỏa giáo bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Cho nên hắn về sau nhất định thành tâm sửa đổi, còn xin chư vị cho hắn một cơ hội. Ta mẹ nó. Nghe được cái này hộ pháp ngôn ngữ, Vương Dã triệt để kinh hãi. Như thế trong thời gian ngắn làm ra phản ứng như vậy. Cái này hộ pháp đúng là con mẹ nó là một nhân tài. Ân. Ngay tại Vương Dã chấn kinh thời khắc, thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói, không nghĩ tới cái này Pháp Vương bộ dáng thô bỉ, dữ tợn đáng sợ. Thái độ này vẫn rất thành khẩn. Đã như vậy, người ắt nói cho hắn, chỉ cần hắn sẽ biết rõ đều nói mà ra, ta liền thả hai người các ngươi một con đường sống. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, cái này hộ pháp vội vàng mở miệng nói ra. Đồng thời, hắn xoay người lại, hướng về phía bên cạnh Pháp Vương nói hai câu nói. Lời vừa nói ra, cái này Pháp Vương thân thể khẽ giật mình, lộ ra khá là ngoài ý muốn. Ngay sau đó hai người sử dụng ba tư ngữ nhanh chóng trao đổi. Nhưng dù là như thế, một bên Vương Dã còn là nghe rõ ràng. Hộ pháp, Pháp Vương, đám này người Trung Nguyên để cho chúng ta nói ra nhiệm vụ chuyến này. Pháp Vương, tuyệt đối không có khả năng, việc này liên quan đến ta thánh giáo tương lai, há có thể để bọn hắn người Trung Nguyên biết được. Ngươi nói cho bọn hắn, muốn chém giết muốn róc thịt vì bọn hắn đi, cuối cùng sẽ có một ngày giáo chủ biết dùng máu tươi của bọn hắn, để tế điện ta tại ngày anh linh. Nói đến đây, Pháp Vương lồng ngực ưỡn một cái, lộ ra vô cùng kiên quyết. Hắn nói cái gì? Thấy một màn như vậy, lúc này thần bộ mở miệng hỏi. Nghe được thần bộ đặt câu hỏi, cái này hộ pháp hơi sững sờ, mở miệng nói ra, hắn nói hắn toàn bộ chiêu. Chúng ta lần này đến tìm kiếm người nói người kia, là bởi vì người này biết được ẩn long chi mạch vị trí, chỉ cần thông qua ẩn long chi mạch hủy vương triều long khí, từ đó làm cho vương triều suy bại. Đến lúc đó, chính là bái hỏa giáo tại Trung Nguyên quật khởi thời điểm. Nhưng là hắn đã biết lần này chính là bái hỏa giáo vọng tưởng, Trung Nguyên đất rộng của nhiều, tuyệt không phải bái hỏa giáo có thể tùy tiện nhúng chàm. Lần này chỉ muốn chư vị đại nhân có đại lược, thả hắn một con đường sống a. Nói gần nói xa, cái này hộ pháp đem những gì mình biết tất cả đều cũng nói mà ra. Trong đó vẫn không quên cầu xin tha thứ. T. Nghe được phen này ngôn ngữ, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này Vương Dã ánh mắt thì là trầm xuống. Quả nhiên, không có lửa làm sao có khói. Đám này bái hỏa giáo đám người tìm kiếm Lục Trấn. Quả nhiên là vì ẩn long chi mạch mà đến. Hừ. Nghe đến nơi này, thần bộ lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, đám này bái hỏa giáo người quả nhiên là lòng lang dạ thú. Nếu là đặt ở trước kia, giống bậc này tặc nhân hẳn là chết ngay lập tức tại chỗ. Nhưng là nể tình cái này Pháp Vương thái độ không sai, để lại. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Không đợi thần bộ nói hết lời, một bên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Trương Đạo Huyền tiến lên một bước, mở miệng nói, thần bộ đại nhân, đợt này tư bái hỏa giáo tặc nhân quỷ kế đa đoan. Một khi buông tha bọn họ không khác thả hổ về rừng, đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu dân chúng vô tội muốn chịu khổ bọn họ độc thủ. Nói gần nói xa, Trương Đạo Huyền trên mặt viết đầy chân thành. Không sai. Lúc này, một bên kiếm thánh cũng vuốt râu một cái, mở miệng nói ra, bọn họ hiện tại trung thực, không có nghĩa là về sau cũng sẽ trung thực. Bọn họ lần này cướp bóc lông, ta Trung Nguyên nữ tử làm nô lệ. Nếu không phải bị chúng ta cứu ra, đám này nữ tử vận mệnh không biết cỡ nào bi thảm. Cho nên, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Hai người ngôn ngữ một màn, một bên hộ pháp biến sắc. Lúc này hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên bất phá hòa thượng khẽ hô một tiếng Phật hào, A-di-đà Phật, hai vị nói không ổn. Nói ra, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, mới vừa rồi thần bộ sẽ đáp ứng thả hắn hai người một con đường sống, lúc này nếu là đem nàng chu sát, chẳng phải là muốn thần bộ rơi cái nói không giữ lời thanh danh. A, à, nghe được bất phá hòa thượng ngôn ngữ, một bên kiếm thánh lông mày nhíu lại, mở miệng nói cái kia theo ý kiến của ngươi đây. A-di-đà Phật. Kiếm thánh lời vừa nói ra, bất phá hòa thượng mỉm cười, mở miệng nói kiếm thánh quả nhiên là kiếm thánh, liếc mắt liền có thể nhìn ra bần tăng muốn nói cái gì. Nói ra, bất phá hòa thượng chắp tay trước ngực, mở miệng nói, bần tăng bất tài, bây giờ chính là Hàn Sơn tự trụ trì. Bây giờ ta bên trong Hàn Sơn tự thiền võ song tu, nhưng là còn thiếu võ công cao cường võ nhân. Đúng lúc hai người này thực lực mạnh mẽ, lại tinh thông bái hỏa giáo võ học, không bằng để cho hắn hai người tới ta Hàn Sơn tự đến tụng kinh niệm Phật. Lấy Phật Pháp từ bi, đến độ hóa hai bọn họ trong lòng ác nghiệp, lấy trả lại ngày xưa tội nghiệp đây. Nói gần nói xa, bất phá hòa thượng trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Đại sư ý nghĩ dĩ nhiên rất tốt. Lúc này Trương Đạo Huyền tiến lên một bước, mở miệng nói, thế nhưng là hai người này đều là phiên bang Man Di, lại là bái hỏa giáo tặc nhân. Hắn tính tình hung tính nan tuần, chỉ sợ khó có thể an tâm niệm kinh a. Ấy, nghe vậy, bất phá hòa thượng mở miệng nói ra, đạo trưởng lời ấy sai rồi. Ngã Phật có nói, không có người sinh ra chính là người xấu, bần tăng tin tưởng, ở tại bọn hắn trong lòng còn là có một mặt tốt. Chỉ cần hướng dẫn từng bước, còn có thể hướng đi chính đồ. Nếu là bọn họ không nghe đây, một bên kiếm thánh bồi thêm một câu. Không nghe mà nói, liền muốn lấy khẩn thiết thiện tâm tiến hành hướng dẫn. Lúc này, bất phá hòa thượng vẻ mặt hỏa ái nói ra. Như thiện dụ khó dùng đây. Kiếm thánh như cũ hỏi lại. A-di-đà Phật. Hỏi nơi này, bất phá hòa thượng được một tiếng Phật hào, nếu là thiện dụ không dùng được, vậy sẽ phải sử dụng thủ đoạn phi thường. Chương 377, cái đồ chơi này đại bổ a. Thủ đoạn phi thường. Nghe được bất phá hòa thượng ngôn ngữ, kiếm thánh trong lòng khẽ động. Hắn vuốt vuốt râu ria, nhìn xem bất phá hòa thượng, nói, không biết đại sư nói thủ đoạn phi thường, đều là những cái kia đây. Trong ngôn ngữ, kiếm thánh trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Hắn muốn biết, bất phá hòa thượng trong miệng thủ đoạn phi thường, đều có cái nào. Cũng không có gì, đơn giản chính là phạt làm bài tập buổi sớm, đến hậu sơn giam giữ mà thôi. Nói đến chỗ này, bất phá hòa thượng vô tình hay cố ý lên giọng, dù sao, bần tăng cũng là người xuất gia, quá đi ra nghiên cứu sự tình, bần tăng thật đúng là không hạ thủ được. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn lại lộ ra nụ cười hòa ái. Lời vừa nói ra, một bên vương giã đám người cùng nhau lườm một cái. Bất phá hòa thượng trước thủ đoạn tàn nhẫn, chính là vương giã nhìn đều muốn gọi thẳng người trong nghề. Lúc này hắn thừa dịp kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền đối với hắn chưa quen thuộc, ở trong này nói hắn là người xuất gia, quá đi ra nghiên cứu sự tình không hạ thủ được. Đây con mẹ nó mới thật sự là cầm rơm giả làm hương đốt, hồ lộng quỷ đâu. Mọi người ở đây cùng nhau mắt trợn trắng thời điểm, bất phá hòa thượng quay người tới nơi này hộ pháp cùng pháp vương trước mặt. Đã thấy hắn từ trong ngực lấy ra một khỏa màu đen đan dược, đem nàng đưa cho hộ pháp. Đồng thời, hắn trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, mở miệng nói ra, tới đi, ăn nó đi. Ăn nó đi về sau, ngươi chính là ta Hàn Sơn tự người. Từ nay về sau, người ta lợi dụng sư huynh đệ xưng hô, chính là chân chính tương thân tương ái người một nhà. Đại sư. Nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng trên mặt nụ cười hòa ái, cái này hộ pháp mở miệng nói, cái này, đây là đan dược gì a? A-di-đà Phật, người xuất ra lòng dạ từ bi, bần tăng sẽ hại ngươi sao? Nhìn xem hộ pháp trên mặt thần sắc, Bất Phá Hòa Thượng vừa cười vừa nói, đây là bần tăng luyện chế thập toàn đại bổ viên a. Ăn hết chữa thương lưu thông máu, đối với thân thể của ngươi có chỗ tốt a. Nói gần nói xa, Bất Phá Hòa Thượng nụ cười trên mặt càng ngày càng hòa ái quỷ dị. Đại sư. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, cái này hộ pháp mở miệng nói ra, thế nhưng là ta không có thụ thương, ta không muốn ăn. Có đúng không? Không đợi cái này hộ pháp nói hết lời, Bất Phá Hòa Thượng hai mắt phun đi ra một tia tinh mang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hộ pháp, gần từng chữ, ngươi thực. Không muốn ăn sao? Nói ra cuối cùng, Bất Phá Hòa Thượng cơ hồ là cắn răng nói mà ra. Nghĩ. Nghe vậy, cái này hộ pháp lập tức đổi giọng. Đồng thời hắn cầm lấy Bất Phá trong tay màu đen dược hoàn. Chỉ bằng Bất Phá Hòa Thượng mới từ sau lưng một chưởng đánh ngã pháp phương thủ đoạn là hắn biết, trước mặt cái này mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị Hòa Thượng tuyệt đối không phải cái gì người hiền lành. Viên thuốc này ăn hết có thể chết hay không hắn không biết. Nhưng là không ăn viên thuốc này, tuyệt đối sẽ chết. Ý niệm tới đây, hắn đem dược hoàn để vào trong miệng, vừa ngoan tâm trực tiếp nuốt xuống. Viên thuốc này cũng không biết là hạng gì dược liệu luyện, vào miệng tan đi. Đồng thời, một sợi kịch liệt đau nhức trong nháy mắt chui vào trong óc. Phù phù. Nhất thời ở giữa, cái này hộ pháp ngã trên mặt đất kịch liệt giãy giụa. Hắn trên trán nổi gân xanh, trọn vẹn trên mặt đất đánh nửa ngày lăn mới bình ổn lại. Tam thi não thần đan. Nhìn thấy cái này hộ pháp cử động, Vương Dã ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mới vừa rồi cái này hộ pháp bộ dáng, chính là tam thi não thần đan thi trùng vào cơ thể dấu hiệu. Mẹ! Nhiều ngày không thấy, cái này Bất Phá Hòa Thượng chẳng những thủ pháp càng ngày càng sắc bén, cuối cùng muốn chính là đều cũng mẹ nó sẽ tiếu lý tàng đao. Đại sư! Thống khổ lắng lại về sau, hộ pháp nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói, ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Không có cái gì. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, bất quá là thập toàn đại bổ viên mà thôi. Vừa nãy là dược lực thối thể hiện tượng bình thường, không cần để ý. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng vẻ mặt hòa ái. Thế nhưng là, lúc này cái này hộ pháp đang chuẩn bị truy vấn. Nhưng là còn không đợi nói hết lời, đã thấy Bất Phá Hòa Thượng đơn trưởng đứng ở trước ngực. Khẽ hô nói, như là ta nghe. Lời vừa nói ra, một trận đau đớn kịch liệt trong nháy mắt từ cái này hộ pháp đầu lâu truyền đến. Nhất thời ở giữa hắn ôm đầu, trên mặt đất lăn lộn. Ai? Người trẻ tuổi chính là táo bạo. Nhìn xem lăn lộn trên mặt đất hộ pháp, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, dược lực còn không có hoàn toàn triển khai liền lửa cháy hỏi bậy. Người trước mình chống đỡ một hồi, nhưng ta để pháp phương ăn đan dược về sau, lại nói. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng đi tới pháp phương trước mặt. Hắn mỉm cười, đem màu đỏ dược hoàn đặt ở trước mặt, mở miệng nói, pháp phương, bần tăng nhìn ngươi cùng ta có duyên. Đây là ta Hàn Sơn tự bí dược huyết linh lung. Sau khi ăn vào có tổn thương chữa thương, vô hại tăng công, chính là nhất đẳng bảo bối a. Ta tin ngươi cái quỷ. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng phe này ngôn ngữ, Vương Dã đám người và Kiếm Thánh hai người cùng nhau lườm một cái. Cái này Bất Phá Hòa Thượng, thật coi cái này pháp vương là kẻ ngu hay sao? Cái này hộ pháp ăn đan dược, bây giờ còn ôm đầu trên mặt đất đau trực đả lăn đây. Lúc này quỷ mới sẽ tin hắn ngôn ngữ. Cái này pháp phương hiển nhiên cũng là người bình thường. Mặc dù hắn nghe không hiểu Bất Phá Hòa Thượng chuyện ma quỷ, nhưng là mắt hắn không mù. Một cái hộ pháp tại trước mặt đau chết đi sống lại, quỷ mới sẽ ăn đan dược này. Ý niệm tới đây, cái này pháp phương dứt khoát vẻn vẹn im miệng, không tiếp tục để ý Bất Phá Hòa Thượng. A-di-đà Phật. Nhìn trước mắt pháp phương ngậm chặt miệng, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào, pháp phương, người ắt ăn nó đi a. Cái này thế nhưng là đồ tốt a. Nói gần nói xa, Bất Phá Hòa Thượng đang không ngừng thuyết phục. Mà pháp phương như cũ sau khi từ biệt đầu không để ý tới Bất Phá. Khục. Nhìn thấy một màn này, một bên A Cát ho khan một tiếng, đại sư, ngươi có phải hay không quên, cái này pháp phương, hắn nghe không hiểu Trung Nguyên thoại. Lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ, A-di-đà Phật. Lúc này hắn khẽ hô Phật hào, mở miệng nói, nhìn bần tăng cái này đầu óc, đều quên chuyện này. Nói ra, tay hắn bấm một cái pháp quyết. Cái này pháp quyết một màn, trên mặt đất đầu đau muốn nứt hộ pháp trong nháy mắt ngừng lại. Sư đệ, người đem ta kể lại cho pháp vương. Bất phá hòa thượng nhìn xem té xuống đất hộ pháp, mở miệng nói, ta nói một câu, người phiên dịch một câu. Cái này hộ pháp chịu đựng đầu não kịch liệt đau nhức nỗi khổ, lúc này cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Đã thấy hắn gật đầu một cái, đi tới pháp vương một bên, đem bất phá hòa thượng ngôn ngữ, một câu nói cho hắn nghe. Nhưng là bất luận bất phá hòa thượng như thế nào thuyết phục, cái này pháp vương sống chết miệng đóng chặt, không chút nào để ý bất phá. Mẹ nó! Đang khuyên nói nửa ngày không có kết quả về sau, bất phá hòa thượng giận mắng một tiếng, thiện cái tai. Bần tăng ta hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo thời gian dài như vậy, người một cái phiên bang người di quỷ lão thế mà nghe cũng không nghe. Tốt tốt tốt, người không nghe về không nghe. Lão tử hôm nay liền để ngươi biết Hàn Sơn tự thiền tông Phật học phong phú, để cho ngươi biết rõ ngã Phật vô danh nghiệp hỏa khủng bố. Lời vừa nói ra, bất phá hòa thượng biến trưởng thành chảo, hướng thẳng đến pháp vương cái cằm chộp tới. Chương 378, trao đổi kinh nghiệm. Bất phá hòa thượng vừa xuất thủ, trực tiếp bấu vào pháp vương cái cằm phía trên. Đồng thời, bàn tay hắn đột nhiên phát lực, đột nhiên bóp. Rắc, trong nháy mắt, theo một tiếng vang giòn. Cái này pháp vương cái cằm bị bất phá hòa thượng trực tiếp hái xuống. Bị lấy xuống cái cằm đồng thời, bất phá hòa thượng ra tay như điện, trực tiếp đem một quả màu đỏ đan dược đánh vào pháp vương trong miệng. Cô lỗ. Nhất thời ở giữa, cái này màu đỏ đan dược liền bị pháp vương nuốt xuống. Thấy pháp vương nuốt vào đan dược, bất phá hòa thượng bàn tay biến đổi, lại đem cái cằm treo trở về. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi một mạch mà thành, thuần thục tới cực điểm. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện như vậy bất phá hòa thượng làm bao nhiêu lần. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Nhìn thấy trước mắt bất phá hòa thượng một hệ liệt này thủ đoạn, một bên Trương Đạo Huyền khẽ hô một tiếng đạo hào. Hắn hướng về phía bất phá hòa thượng mở miệng nói, xem như một người xuất gia, đại sư có thể nào phía dưới như thế ngoan thủ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Quả nhiên, danh môn chính phái chính là danh môn chính phái. Trương Đạo Huyền mặc dù cũng là già mà không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt này, còn là lòng dạ từ bi nha. A-di-đà Phật. Đang lúc trong lòng mọi người âm thầm suy nghĩ thời điểm, bất phá hòa thượng khẽ hô một tiếng Phật hào, mở miệng nói, đạo trưởng có chỗ không biết. Cái này phiên bang tặc nhân kiên cường hung ác, như không làm như vậy, hắn là sẽ không mở miệng. Ấy, đại sư không nên hiểu lầm. Không đợi bất phá hòa thượng nói hết lời, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, cái này phiên bang tặc nhân dụng ý khó dò, tuyệt đối không thể nương tay. Bần đạo có ý tứ là, người động thủ tháo bỏ xuống hắn cái cằm cử động quá mức thô tục, cũng chướng tai gai mắt. Lần sau đại sư gặp lại như thế tình huống, chỉ cần khí vận đầu ngón tay, tại thiên su huyệt một chút, chính là miệng bế lại gấp, cũng phải không tự chủ mở ra. Kể từ đó đã nhẹ nhõm lại lịch sự, không thể so tháo bỏ xuống cái cằm của hắn mạnh hơn nhiều. Nói gần nói xa, Trương Đạo Huyền trên mặt còn có mấy phần dạy bảo bất phá hòa thượng ý tứ. Lời vừa nói ra, một bên Vương Dã đám người không khỏi sững sờ. Mới vừa rồi bọn họ nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, còn tưởng rằng hắn là lòng dạ thiện niệm, không đành lòng nhìn thấy tàn nhẫn như vậy hình ảnh. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày, lão gia hỏa này lại là đối với bất phá hòa thượng thủ pháp không hài lòng. Có đúng không? Nghe vậy, lúc này bất phá hòa thượng nửa tin nửa ngờ gãi đầu một cái. Đồng thời hắn khí vận đầu ngón tay, tại pháp vương thiên su huyệt một chút. A! À, theo một tiếng kêu sợ hãi, cái này pháp vương biến sắc, trong nháy mắt há hốc miệng ra. Ngươi nhìn, dạng này có phải hay không nhẹ nhõm lại lịch sự? Nhìn thấy phen này bộ dáng, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, vô hình bên trong, còn có mấy phần cao nhân đắc đạo bộ dáng. Diệu A! À, lúc này bất phá hòa thượng vô ý thức nói ra, đạo trưởng quả nhiên là đạo pháp tinh thâm, thật không hổ là cao nhân tiền bối A. Lời vừa nói ra, Trương Đạo Huyền vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này cái này pháp vương nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết khí lực hướng về bất phá hòa thượng đánh tới. Nhưng mà nhìn thấy cái này một màn này, bất phá hòa thượng đơn trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng nói A-di-đà Phật. Phù phù. Theo phen này ngôn ngữ, cái này pháp vương trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể kịch liệt giãy giụa. Giãy giụa đồng thời, cặp mắt của hắn một mảnh xích hồng, nhìn qua vô cùng thống khổ. Hắn trong miệng còn nói chiêm chiếp nói ra ba tư ngữ. Nghe được đợt này tư ngữ, Vương Dã không khỏi nhếch miệng. Phen này ngôn ngữ thế nhưng là thực đang cầu xin tha. Chỉ tiếc, lần này không có người phiên dịch. A. À. Nhìn trước mắt Pháp Vương thần tình thống khổ, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, người này hai mắt một mảnh xích hồng, và lại thống khổ như thế. Như thế cùng kim nhãn xích huyết thiềm độc phát triệu chứng giống như đúc a. À. Đạo trưởng quả nhiên cao siêu. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, viên thuốc này chính là ta lấy kim nhãn xích huyết thiềm một thân tinh hoa luyện chế đỏ huyết cổ trùng đan. Trong ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng đem đỏ huyết cổ trùng đan hiệu quả toàn bộ nói cho Trương Đạo Huyền. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng giới thiệu, Trương Đạo Huyền gật đầu một cái, mở miệng nói ân, đại sư luyện độc thủ pháp quả nhiên không sai. Chỉ tiếc, như thế biện pháp cuối cùng chỉ là tiểu đạo. Bần đạo từng tại tiền nhân trên điển tịch nhìn qua một môn ám khí võ học, chỉ cần nghịch vận chuyển chân khí liền có thể hóa thủy vì băng. Cái này khối băng sau khi luyện thành âm hàn hết sức, lại có thể bám vào mặt khác nội lực, dùng cái này khối băng đánh vào nhân thể yếu huyệt, liền có thể để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong, cần phải so độc dược lợi hại mấy lần a. A. À. Lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng nhất thời ở giữa hứng thú, thế gian này còn có thần diệu như thế võ học. Nói ra liền cùng Trương Đạo Huyền thảo luận. Hai người càng nói càng hăng say. Trong lúc đó đủ loại ám khí độc dược danh từ tầng tầng lớp lớp, âm độc hạ lưu thủ pháp vô cùng vô tận. Nghe được mọi người ở đây vẻ mặt mộng bức. Nếu không phải đã sớm biết hai người này đi tiểu tính, đám người thậm chí cho rằng đây là hai cái ma đầu tại giao lưu kinh nghiệm. Cùng hai người này so sánh, té xuống đất hai cái người trong bái hỏa giáo ngược lại càng giống là người trong chính đạo. Cùng lúc đó, thiên hạ hội. Phía sau núi hồ đầu nguồn. Một đầu thác nước từ vách núi chảy thẳng xuống, rơi vào to lớn trên tảng đá, kích thích số lớn hơi nước. Lục Kình Xuyên ngồi ngay ngắn thanh thạch đỉnh, tùy ý cái này bay thấp mà xuống dòng nước đánh vào trên người. Cái này thác nước mặc dù không hùng vĩ, nhưng cũng có trăm thước chênh lệch. Dòng nước từ cao như thế chỗ rơi xuống, lôi cuốn to lớn lực đạo. Người khác nếu là bị cái này dòng nước đánh trúng, ắt sẽ bản thân bị trọng thương. Mà Lục Kình Xuyên là hai mắt khép hờ, vô cùng lạnh nhạt. Thậm chí, đều cũng không nhìn thấy có bất luận cái gì ba động tâm tình. Hiển nhiên, cái này nước chảy lực đạo cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đạp thủy mà đến. Hắn mũi chân tại mặt nước liên tục điểm nhẹ, vững vàng rơi vào một bên. Thân ảnh này một bộ bạch y, cầm trong tay quạt xếp, làm ăn mặc kiểu thư sinh. Người này chính là thiên hạ hội mưu sĩ, Trầm Mặc Hiên. Bang chủ. Lúc này, Trầm Mặc Hiên nhìn xem trên tảng đá Lục Kình Xuyên, khom mình hành lễ, sắc trời đã tối, nên trở về phải nghỉ ngơi. Núi này ở giữa chảy thủy âm hàn hết sức, cẩn thận tổn thương thân thể. Lời vừa nói ra, dưới thác nước Lục Kình Xuyên chậm rãi mở hai mắt ra. Một sợi hồng mang ở tại trong mắt chợt lóe lên, lộ ra vô cùng yêu dị. Hắn thân thể nhảy lên. Bay vọt lên, trực tiếp rơi vào Trầm Mặc Hiên một bên. Tổn thương thân thể. Lúc này, Lục Kình Xuyên lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, bây giờ ta có dị thú tinh huyết mang theo, thân thể cường hoành hết sức. Còn con này hàn khí há có thể làm tổn thương ta. Nói ra, hắn thân thể khẽ động, trên người tràn ra trận trận sương mù màu trắng. Cái này, là trên người chảy thủy bị bốc hơi biểu hiện. Bang chủ công lực bạo tăng, quả thật ta thiên hạ sẽ phúc. Thấy một màn như vậy, Trầm Mặc Hiên vội vàng nói. Tốt rồi, nói ít lời nịnh nọt. Lục Kình Xuyên không nhịn được khoát tay áo, mở miệng nói ta muốn ngươi làm sự tình, ngươi làm có hay không? Vân Đình cùng Hàn Phong tung tích như thế nào? Cái kia Lăng Vân Quật bên trong mộ huyệt, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hồi bang chủ, đều cũng tra được. Nghe được Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, Trầm Mặc Hiên vội vàng nói. À, nghe vậy. Lục Kình Xuyên lông mày nhíu lại, mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền nói nghe một chút. Chương 379, Vạn Kiếm Lâu. Nghe thấy Lục Kình Xuyên đặt câu hỏi, Trầm Mặc Hiên nhất thời ở giữa tinh thần tỉnh táo. Hắn bước lên trước, đi tới Lục Kình Xuyên một bên, thấp giọng nói, bang chủ, cái kia Lăng Vân Quật bên trong mộ huyệt, chính là một chỗ ẩn long chi mạch. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên hai mắt đột nhiên mở ra. Hắn nhìn trước mắt Trầm Mặc Hiên, mở miệng nói ra Ẩn Long chi mạch. Không sai. Trầm Mặc Hiên gật đầu một cái, mở miệng nói ra, trước mắt Vương Triều thịnh vượng, đều là bởi vì Long mạch chính thịnh bố trí. Mà cái này Ẩn Long chi mạch, chính là thiên hạ hôm nay Long mạch bên trên một đầu nhánh sông, có thể ảnh hưởng Long mạch hướng đi. Chỉ cần tại Ẩn Long chi mạch bên trên làm sơ tay chân, liền có thể đem chính thống Long mạch khí tức dẫn đi, vì bang chủ sử dụng. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên trong lòng hung hăng nhảy một cái. Trầm Mặc Hiên nói tới ngôn ngữ, đối với hắn mà nói, có hấp dẫn cực lớn. Phảng phất là nhìn thấu Lục Kình Xuyên ý nghĩ. Lúc này Trầm Mặc Hiên mỉm cười, mở miệng nói ra, hơn nữa, này mộ huyệt tại Ẩn Long chi mạch bên trên, mộ huyệt bên ngoài lại khác thường thú. Như thế, cũng có thể cũng không phải là trùng hợp a. Nói tới chỗ này, Trầm Mặc Hiên thanh âm im bặt mà dừng. Đồng thời, ánh mắt của hắn vừa nhấc, hướng về Lục Kình Xuyên nhìn lại. Lúc này Lục Kình Xuyên trong hai mắt tinh mang chớp động, lộ ra hết sức hưng phấn. Dựa theo Trầm Mặc Hiên nói, mộ huyệt kia tại Ẩn Long chi mạch phía trên, lại khác thường thú làm bạn. Cái này há chẳng phải là nói rõ, cái này mộ bên trong chủ nhân chính là một vị thượng cổ cao nhân. Xem ra, mình trước phỏng đoán quả nhiên không có sai. Cái này Lăng Vân Quật bên trong dị thú, bất quá là trông coi mộ huyệt. Chân chính bảo vật, tại đây huyệt mộ bên trong. Nghĩ tới đây, Lục Kình Xuyên chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Nhất thời ở giữa, một cỗ sức mạnh trong nháy mắt phò tới. Trông coi mộ huyệt dị thú, hắn tinh huyết đều có thể để thực lực mình tăng nhiều, nếu là có thể lấy được huyệt mộ bên trong kho báu. Thực lực của mình chẳng phải là có thể có được cự bay vọt mạnh. Hơn nữa lợi dụng cái này Ẩn Long chi mạch đem long khí quy về bản thân, thiên hạ hội liền có thể đến một cái độ cao mới. Thậm chí, có thể bao trùm trên cả hoàng quyền. Nghĩ tới đây, Lục Kình Xuyên dã tâm chưa từng có lớn mạnh. Đồng thời, trong lòng hắn khẽ động, phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn trước mắt Trầm Mặc Hiên, mở miệng nói, ngươi nói không sai, thế nhưng là ngươi quên một điểm. Mộ huyệt kia đoạn long thạch kiên cố hết sức, đao kiếm khó thương, chính là ta xuất thủ cũng khó có thể dung chuyển. Bang chủ đừng vội. Nghe được Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, Trầm Mặc Hiên mỉm cười, mở miệng nói ra, chỉ cần bắt được Vân Đình cùng Hàn Phong hai cái kia phản đồ, đem bọn hắn phân đi dị thú tinh huyết rút ra mà ra hiến cho bang chủ. Đến lúc đó, bang chủ thực lực bạo tăng mấy lần, lo gì không phá nổi cái này đoạn long thạch. Trầm Mặc Hiên đến cùng đi theo Lục Kình Xuyên bên cạnh thời gian lâu dài. Cái này nghĩ kế thời điểm, vẫn không quên lớn đập Lục Kình Xuyên mông ngựa. Ân. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hài lòng, Mặc Hiên, ngươi nói không sai. Nói đến chỗ này, hắn ngôn ngữ một trận. Đồng thời, hắn nhìn xem Trầm Mặc Hiên tiếp tục nói, chỉ là, cái này Vân Đình cùng Hàn Phong, hiện tại nơi nào a? Dựa theo Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, vấn đề này trọng điểm tại cùng Vân Đình cùng Hàn Phong hướng đi. Nhưng là từ hai người phân đi dị thú tinh huyết về sau tựu bạt vô âm tín, hiện tại Trầm Mặc Hiên cũng dị thường đau đầu. Bang chủ yên tâm. Nghe được Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, Trầm Mặc Hiên mở miệng nói ra, ta trước đó vài ngày sẽ tràn ra treo giải thưởng tìm kiếm hai người tung tích, lại phái Cự Kình Bang bang chủ Cửu Tứ Hải tại đường thủy lưu ý hai người này động tĩnh. Về sau rốt cuộc phát hiện hai người này ngồi nước sông mà xuống, nó mục đích giống như nhắm thẳng vào Kim Lăng. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Hắn đột nhiên quay người nhìn xem Trầm Mặc Hiên, mở miệng nói Kim Lăng. Trong lời nói, Lục Kình Xuyên thanh âm mang theo nhẹ nhẹ kích động. Hắn đến bây giờ đều cũng quên không được, cái kia tại Kim Lăng thành bên ngoài mang mặt nạ, một chỉ kình lực đánh mình trọng thương khó lành cao thủ thần bí. Chẳng lẽ Vân Đình cùng Hàn Phong mục đích của chuyến này lại là đi tìm cái đầu kia mang mặt nạ vô danh cao thủ? Nghĩ đến đây, Lục Kình Xuyên thân thể không khỏi một trận run rẩy. Không sai. Nghe được Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, Trầm Mặc Hiên mở miệng nói ra, hiện tại Cửu Tứ Hải sẽ mang theo Cự Kình Bang cao thủ khởi hành. Không được. Không đợi Trầm Mặc Hiên nói hết lời, Lục Kình Xuyên mở miệng nói, Vân Đình Hàn Phong hai người uống dị thú tinh huyết, thực lực cũng là tăng gấp bội. Một cái Cửu Tứ Hải dưới tay bọn họ căn bản không đáng chú ý. Ngươi lập tức an bài xe ngựa, lần này ta tự thân xuất mã, tuyệt đối không thể để cho hai người thành công đến Kim Lăng. Trong ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên thanh âm tràn đầy sốt ruột. Sốt ruột bên trong còn mang theo một tia e ngại. Hồi tưởng lại lần trước bị cái kia mang mặt nạ người một đạo kình khí đánh khó có thể khỏi hẳn, hắn lúc này cũng cảm giác toàn thân ẩn ẩn run rẩy. Thấy được Lục Kình Xuyên bộ dáng, Trầm Mặc Hiên phảng phất minh bạch cái gì. Hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, bang chủ an bài như thế, chứ không phải là bởi vì lần trước cái kia mang mặt nạ vô danh cao thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là, Lục Kình Xuyên nói như đinh chém sắt nói, cái kia vô danh cao thủ công lực cao thâm, cường hoành hết sức. Nếu để cho ba người bọn họ sẽ cùng, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Lục Kình Xuyên cũng không tị hiềm, đem băn khoăn của mình toàn bộ nói mà ra. Bang chủ lời ấy sai rồi. Nghe vậy, Trầm Mặc Hiên mở miệng nói ra, bang chủ bây giờ tự nhận là đối chiến cái kia Vân Đình Hàn Phong, phần thắng bao nhiêu? 7 thành. Nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên chém đinh chặt sắt nói, dù cho là cái kia hai cái tiểu xúc sinh đồng loạt ra tay, ta như cũ có 7 thành phần thắng. Trong ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên trên mặt mang một tia ngạo nghễ. Đã như vậy, bang chủ cần gì phải lao sư động chúng đi chặn giết Vân Đình cùng Hàn Phong đây? Nói đến đây, Trầm Mặc Hiên mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo quyệt, nếu là sớm tại Kim Lăng thành bốn phía thiết hạ mai phục, dĩ giật đãi lao, đợi bọn hắn đến sau đó mới đem nàng giết chết tại chỗ, kể từ đó chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm. Lại có, chu sát hai bọn họ về sau, bang chủ dung hợp hai người tinh huyết trong cơ thể, thực lực tất nhiên tăng vọt. Đến khi đó, lại thuận tay lấy cái kia vô danh thần kiếm, giết cái kia vô danh cao thủ. Như thế đến nay, chẳng phải là thuận lý thành chương. Trầm Mặc Hiên dĩ nhiên hoạch định xong tất cả. Đẹp thay. Nghe vậy, Lục Kình Xuyên hai mắt sáng lên, mở miệng nói, Mặc Hiên, kế này rất hay. Chỉ là ta các loại lao sư động chúng ở ngoài thành mai phục, nếu là kinh động đến cao thủ kia làm sao bây giờ? Bang chủ không cần như thế lo lắng. Trầm Mặc Hiên gật đầu một cái, từ trong ngực tay lấy ra màu đỏ thiệp mời, mở miệng nói, Long Tân Sơn Trang hủy diệt về sau, Vạn Kiếm Lâu muốn đoạt đúc kiếm khôi thủ chi vị. Cho nên tại Kim Lăng thành tổ chức thần kiếm đại hội, bất luận chính tà chọn lựa cao thủ tặng cho thần kiếm, dùng cái này dương oai giang hồ. Cái này, không chính là chúng ta quang minh chính đại tiến về Kim Lăng tốt nhất lấy cớ sao? Nói ra, Trầm Mặc Hiên đem thiệp mời đưa cho Lục Kình Xuyên. Chương 380, ai? Bất chi bất giác, 5 ngày đã qua. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên Lâu. Ai u, mẹ của ta ấy, xem như nhịn đến đóng cửa. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm ngồi ở đại sảnh trên ghế, hung hăng mở miệng phàn nàn, ngày hôm nay sao lại tới đây nhiều như vậy giang hồ khách a? Một ngày này, cũng có thể mệt chết ta. Trong ngôn ngữ, hai người bóp vai đấm chân. Vẻ mặt này lại hợp với oán trách kêu rên, lộ ra vô cùng khoa trương. Hai người các ngươi danh con. Nhìn xem A Cát cùng Bạch Lộ Hạm bộ dáng, trong quầy vương dã trợn trắng mắt, hai người các ngươi một thân võ nghệ, một ngày này sống mới bao nhiêu phân lượng, có thể mệt đến các ngươi. Đừng mẹ nó ngồi phịch ở trên ghế khóc tang, tranh thủ thời gian đứng lên tới cửa bản đóng cửa. Nói gần nói xa, vương dã khắp khuôn mặt đúng không kiên nhẫn. Lão mê tiền, ngươi lời nói này liền không có lương tâm. Nghe được vương dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở chừng hai mắt, mở miệng nói, hôm nay giang hồ khách cùng như bị điên tràn vào khách sạn, ta là quét rác lau bàn tử mang thu thập, một người đỉnh cao ba người sử dụng, cái kia không mệt mới là lạ chứ. Chính là, một bên A Cát cũng phụ họa nói, những cái này giang hồ khách ngươi còn không hiểu rõ. Đó đều là tính khí nóng nảy, một lời không hợp máu phun ra 5 bước chủ. Nếu không phải là ta bưng trà rót nước mang thức ăn lên thuận tiện hòa giải, phòng khách này đã sớm đánh thành một đoàn. Ngược lại là ngươi, suốt ngày liền biết ngồi phịch ở trong quầy lấy tiền mắng chửi người, đóng cửa liền cửa bản đều chẳng muốn bên trên. Thứ gì? Trong lúc nhất thời, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng kêu lên nói ra. Hò dô, được a. Nghe được hai người ngôn ngữ, vương dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, hai người các ngươi danh con mặc vào một cái quần. Cái kia chào hỏi khách khứa làm việc lặt vặt không chính là của các ngươi sống mà. Bình thường lúc làm việc nguyên một đám nửa chết nửa sống, một lúc ăn cơm so với hắn mẹ ai cũng tinh thần. Chỉ các ngươi dạng này, thả mặt khác trưởng quỹ sớm bảo các ngươi xéo đi. Mau dậy tới cửa bản đóng cửa, lại oán giận cái không xong cẩn thận lão tử chụp hai người các ngươi tiền công.

tự nhiên thật sự. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, ta Vương Dã nói thế nào cũng là thích làm việc thiện người, bậc này Mỹ Xoa ta tự nhiên muốn có đức độ, giao cho càng gần hơn người. Nói ra, Vương Dã ưỡn ngực, vẻ mặt chính khí. Ai, nếu Vương trưởng quỹ có lòng này, vậy ta tìm người khác a. Lúc này Triệu Bộ Đầu lắc đầu, mở miệng nói, nguyên bản ta còn nghĩ chuyên để Trình Tố Tâm Trình cô nương ở tại nơi đây, nếu Vương trưởng quỹ như thế có đức độ, vậy liền. Ai? Không đợi Triệu Bộ Đầu nói hết lời, Vương Dã mở miệng hỏi. Chương 381, an toàn trọng yếu nhất. Lúc này Vương Dã, trên một gương mặt viết đầy chấn kinh. Hắn nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, chính là cái kia Diễm Tuyệt Kinh Thành, tài mạo vô song Trình Tố Tâm. Trình Tố Tâm người này, Vương Dã thế nhưng là nghe qua to lớn tên. Nghe nói nữ tử này tài mạo song toàn, Diễm Tuyệt Kinh Thành. Nhất là một tay tỳ bà đánh xuất thần nhập hóa, khiến cho vô số anh hùng đối với hắn cảm mến. Chỉ tiếc nữ tử này thành danh thời điểm Vương Dã sớm đã quy ẩn, khiến cho Vương Dã vẫn không có cơ hội thấy dung mạo. Bây giờ nghe được Triệu Bộ Đầu nhắc lên, lập tức lộ ra cực kỳ chấn kinh. Đúng a, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Được a, Triệu Bộ Đầu. Nhìn xem Triệu Bộ Đầu gật đầu, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này phủ nha đại nhân chơi đủ xài a. Kinh thành nổi danh tài nữ đều cũng mẹ nó có thể mời đến, cái này ngày bình thường không ít tham bạc a. Nói gần nói xa, Vương Dã thanh âm mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn. Chớ nói lung tung a. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cái này Trình cô nương là Vạn Kiếm Lâu hoa giá tiền rất lớn mời tới. Vạn Kiếm Lâu mời tới. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ, Vạn Kiếm Lâu không phải mở danh kiếm đại hội sao? Đang yên đang lành mời Trình cô nương làm gì? Này nha, Vương trưởng quỹ, ngươi là có chỗ không biết a. Nhìn xem Vương Dã bộ dáng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cái này Vạn Kiếm Lâu đối với lần này thần kiếm đại hội vô cùng coi trọng, cảm thấy bọn họ chế tạo thần kiếm đặt ở trên kể quá mức bình thường, một chút cũng không xuất chúng. Bọn họ nói cổ xưa có Tây Tử nâng trái tim, bây giờ cũng cần phải lập dị, át chỉnh mà ra cái mỹ nhân nâng kiếm. Đến lúc đó một cái mỹ nữ xứng một thanh bảo kiếm, một lần liền có thể hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để kinh hãi. Hắn chỉ nghe nói qua hương xa mỹ nữ. Thế mà cái này Vạn Kiếm Lâu thế mà mẹ nó chỉnh mà ra mỹ nữ nâng kiếm. Tao, cái này Vạn Kiếm Lâu thật sự là chơi tao. Khá lắm, mỹ nữ nâng bảo kiếm, còn mẹ nó một người một cái. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, một bên A Cát kinh ngạc nói, đây là đúc kiếm A hay là mở kỹ viện đây? Ta không cần nhìn đều biết, cái này Vạn Kiếm Lâu lâu chủ chỉ định cùng lão mê tiền một dạng, là cái lão sắc phôi. Mau mau cút. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi biết cái gì, cái này có thể gọi sắc sao? Điều này nói rõ vị này lâu chủ cùng ta một dạng, đối với đẹp cái chữ này có sâu đậm truy cầu. Nói đến đây, Vương Dã một quay đầu nhìn Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, Trình cô nương lúc nào vào ở. Trong câu chữ, Vương Dã trên mặt viết đầy chờ mong. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Nhất là Triệu Bộ Đầu. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ngươi không phải nói ngươi có đức độ, muốn đem cái này Mỹ Xoa cho người khác sao? Cho người khác sao được? Nghe vậy, Vương Dã mở chừng hai mắt, mở miệng nói ra, ta hỏi ngươi, bây giờ cái này thần kiếm đại hội tổ chức sắp đến, trong thành Kim Lăng chính tả hai phái lui tới trong thời gian đó, lúc này, cái gì trọng yếu nhất? Cái này còn cần hỏi. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, tự nhiên là an toàn chứ. 3. Vương Dã vỗ tay một cái, mở miệng nói, hay là nha. Hai đạo chính tả hiện thân Kim Lăng Thành, đến lúc đó an toàn tuyệt đối là một vấn đề lớn. Cái kia Trình cô nương sắc nghệ song tuyệt, liễu rủ trong gió, nếu là có người trong tả phái thèm nhỏ dãi Trình cô nương sắc đẹp, dục hành bất quỹ làm sao bây giờ? Việc này đặt ở tiệm khác bên trong, bọn họ có thể bảo chứng Trình cô nương an toàn sao? Có vẻ như, không thể a. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Hay là nha. Lúc này, Vương Dã mở miệng nói, ta đây Túy Tiên Lâu, tuy nói bảy biện không phải tốt nhất, nhưng là an toàn tuyệt đối là nhất đẳng. A Cát võ công cao cường, tiểu nha đầu phiến tử cũng là có võ công mang theo. chớ nói chi là kiếm thánh đại nhân cùng võ đang trưởng lão còn ở chỗ này. Chỉ bằng ta đây điều kiện, cái kia tà phái đám người dám đánh Trình cô nương chủ ý. Nói ra, Vương Dã than nhẹ một tiếng. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, ai, kỳ thật ta cũng không muốn tuân theo cái này mua bán, dù sao ảnh hưởng ta sinh ý. Thế nhưng là cái này phóng nhãn Kim Lăng Thành, ai có thể so với ta nơi này an toàn đây? Cho nên a, không phải ta không có đức độ, mà là những người khác chọn không nổi cái này gánh nha. Trong câu chữ, Vương Dã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Nhìn thấy không? Nhìn trước mắt Vương Dã bộ dáng, một bên A Cát hướng về phía Bạch Lộ Hạ mở miệng nói, cái gì gọi là thấy sắc khởi ý. Đây con mẹ nó liền kêu thấy sắc khởi ý. Mới vừa rồi còn nói mình có đức độ, vừa nghe đến là mỹ nữ, lập tức liền biến quẻ. Mau mau cút. Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi biết cái gì? Lão tử đây là vì Trình cô nương an toàn cân nhắc. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng nhau trợn trắng mắt. Ta tin ngươi cái quỷ. Cái này lão mê tiền nếu là vì Trình cô nương an toàn cân nhắc, đây mới thực sự là gặp quỷ. Thế nhưng là, kể từ đó liền muốn bao xuống Vương trưởng quỹ khách sạn, đây không phải ảnh hưởng ngươi kiếm tiền sao? Lúc này, Triệu Bộ Đầu cố ý hỏi. Này nha, tiền lúc nào có thể kiếm lời đủ? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, so với kiếm tiền, hay là bảo hộ an toàn của những người khác, lúc này mới lộ ra càng có ý định hơn nghĩa nha. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Cái này lão mê tiền, chính là cẩu mặt. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạ mặt coi thường nói ra, mới vừa nghe đến giang hồ khách nhân ngụ ắt vội vàng cự tuyệt. Hiện tại nghe xong là cô gái đẹp, lập tức ắt thay đổi mặt. Thứ gì, ân? Lúc này nhìn xem Vương Dã bộ dáng, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, mở miệng nói ra, khó được Vương trưởng quỹ như vậy có đức độ. Đã như vậy, phải sáng mai Trình cô nương vừa đến, ta liền dẫn nàng tới. Vậy nhưng đa tạ ngươi, Triệu Bộ Đầu. Nghe được câu này, Vương Dã trên mặt đầy bụng nở hoa, dạng này, tối nay ruột già mặt ta mời. Ta đã nói rồi. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu mỉm cười, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ là người trượng nghĩa. Đó là... Vương Dã mỉm cười, tiếp tục nói, ta vừa rồi nghe ngươi ý tứ, cái này mỹ nữ giống như không chỉ Trình cô nương một cái. Nếu là có thể mà nói, không ngại cùng một chỗ. Nói đến đây, Vương Dã trên mặt phát ra một tia nụ cười bị ổi. Khục. Nhìn xem Vương Dã trên mặt nụ cười bị ổi, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, hắn mỹ nữ của hắn đều đã có chỗ ở, cho nên liền chỉ có Trình cô nương. Còn nữa, Trình cô nương cũng không thích cùng người khác cùng ở. Minh bạch, minh bạch. Nghe vậy, Vương Dã vừa cười vừa nói, dù sao cũng là diễm tuyệt kinh thành, tài mạo song tuyệt nha, bày điểm giá đỡ cũng là bình thường nha. Nói gần nói xa, Vương Dã nụ cười trên mặt càng ngày càng hèn mọn. Chương 382, Trình Tố Tâm. Sáng sớm hôm sau, Túy Tiên Lâu rất sớm thuận dịp mở ra đại môn. Lúc này Vương Dã đứng ở cửa không ngừng nhìn quanh, phảng phất đang đợi cái gì. Hắn thân mang hoa phục, tắm sơ cẩn thận tỉ mỉ. Trên người còn có mùi thơm nhàn nhạt. Nhìn một cái, cũng là tướng mạo đường đường tồn tại. Nhất là phía sau hắn đại sảnh càng là dọn dẹp không nhuốm bụi trần, nhìn một cái khá là sạch sẽ. Cái này lão mê tiền thực có thể. A Cát nhìn xem đứng ở cửa Vương Dã, mở miệng nói ra, ngày bình thường chính là quỷ lười một cái, hàng ngày cái cuối cùng mới dậy. Một lần này nghe Trình Tố Tâm Trình cô nương muốn đi qua, ngày hôm nay thế mà dậy thật sớm. Còn đem chúng ta kêu lên thu thập quét dọn, thứ gì? Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy không cam lòng. Chính là, nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm phụ họa nói, ngày bình thường chính là lại bên trong lôi thôi lếch thếch. Ngày hôm nay không riêng rửa mặt trang điểm, liền huân hương đều đã vận dụng. Liền hắn trên người một thân hoa phục, có phải hay không lần trước giúp thần bộ đại nhân tra án hố đến món kia? Chính là một kiện kia. Lúc này A Cát gật đầu một cái, mở miệng nói, người ta Trình Tố Tâm Trình cô nương, diễm tuyệt kinh thành, tài sắc vô song. Cái gì thanh niên tuấn ngạn chưa thấy qua? Hắn đây mới là ăn mày xuyên phá áo, nghèo trang điểm. Đại khái là nghe được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. Vương Dã xoay người lại, mở miệng nói ra, hai người các ngươi tiểu vương bát đản nói thầm gì đây? Không có cái gì. Nghe lời nói này, Bạch Lộ Hàm tức giận nói, khen ngươi ngày hôm nay ăn mặc tinh thần, xuất khí. Đó là... Lời vừa nói ra, Vương Dã lồng ngực ưỡn một cái, lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, nhớ năm đó, ta cũng là trên giang hồ nổi danh anh tuấn hậu sinh. Bây giờ mặc dù tuổi tác hơi dài, khả năng không còn năm đó như vậy mày kiếm mắt sáng, xuất khí bức người. Nhưng lại nhiều hơn một phần đoan trang cùng thành thục. Mày kiếm mắt sáng, xuất khí bức người, đoan trang thành thục. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát cùng Bạch Lộ Hàm híp đôi mắt một cái, lộ ra vẻ mặt có quỷ mới tin thần sắc. Vương Dã dung mạo thật là tướng mạo đường đường, điểm này không có sai. Thế nhưng là thằng tiểu tử này từ đầu đến chân đều cũng tản ra một cỗ thô bỉ khí tức. Như thế đều cũng cùng mày kiếm mắt sáng, xuất khí bức người, đoan trang thành thục 12 loại này chữ không liên quan đến nhau tí nào. Đi, lão mê tiền. Nghe vậy, một bên A Cát giơ ngón tay cái lên, bên cạnh chúng ta không nói trước, cái này mở mắt nói lời bịa đặt bản sự ngươi tuyệt đối là cái này. Nếu là nói lời bịa đặt có thể giết người, người mẹ nó tuyệt đối là võ lâm đệ nhất cao thủ. Năm đó thánh quân gặp được ngươi cũng phải đứng sang bên cạnh. Lúc này, A Cát vừa chợt gật mình nói, lộ ra vô cùng khoa trương. Ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng la hét trong nháy mắt truyền đến, Trình cô nương đến. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Cùng nhau hướng về ngoài cửa nhìn lại. Chỉ thấy ngoài cửa bốn cái kiệu phu dơ lên một đỉnh xa hoa cố kiệu nhanh chân đi. Tại cạnh kiệu một bên đi theo một cái thân mặc cẩm y nữ tử. Hậu phương còn có thật nhiều nam tử đi theo sau đó, nhìn một cái cực kỳ phô trương. Hiển nhiên, bên này là Trình cô nương ngồi cố kiệu. Cái này cố kiệu đi tới Túy Tiên lâu trước cửa, Vương Dã vội vàng nghênh mà ra, hoan nghênh Trình cô nương đến tiểu điếm thực sự là quý khách đến nhà. Lời vừa nói ra, cái này cùng tại cạnh kiệu cẩm y nữ tử không khỏi gật đầu một cái, ân, người cái này trưởng quỹ cũng là thông minh. Đã như vậy, cái kia tìm người nằm xuống cho Trình cô nương đồ độn chuồng a. Đồ độn chuồng. Nghe được nữ tử này ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Đúng a. Nghe vậy, nữ tử này gật đầu một cái, mở miệng nói, chúng ta Trình cô nương đây chính là hoa giống như tồn tại, tự nhiên phải có cá nhân đồ độn chuồng mới được. Cái kia không đồ độn chuồng, ôm lấy đến có thể chứ? Lúc này, Vương Dã vừa cười vừa nói, nghĩ gì thế? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nữ tử này mở miệng nói ra, Trình cô nương như hoa một dạng thân thể, làm sao tùy ý ôm? Mà thôi, liền biết các ngươi những người này cũng không được. Không trông cậy được vào. Nói ra nàng lắc đầu, hướng về phía sau mới lên tiếng nói, Trình cô nương muốn xuống kiệu tử. Đạp đạp đạp, còn không đợi hắn nói hết lời, liên tiếp tiếng vang truyền đến. Chợt, một cái thân mặc hoa phục thanh niên đi thẳng tới cạnh kiệu một bên, không nói hai lời nằm xuống. Đồng thời còn mở miệng nói, tại hạ Lâm Giật Xa, nguyện vì Trình cô nương đổ độn chuồng. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã đám người toàn bộ kinh hãi. Thanh niên này trên người cẩm y xa hoa, nhìn qua ắt là thượng hạng tài năng. Ở tại bên hông còn một khối thuần khiết vô hạ ngọc bội, xem xét ắt là thượng hạng ngọc thạch. Có thể có như vậy ăn mặc người, tối thiểu nhất cũng là không phú thì quý tồn tại. Mà như thế thân phận người, thế mà cam tâm nằm xuống vì Trình tố tâm đồ độn chuồng. Điều này thực vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Ngay tại lúc Vương Dã đám người khiếp sợ thời điểm, hậu phương lại truyền tới một thanh âm, đáng giận a, thế mà bị hắn vượt lên trước một bước. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thân mang hoa phục thanh niên lắc đầu ủ rũ, lộ ra khá là ảo não. Hiển nhiên, những người này đều tại vì không có cướp được vì Trình tố tâm đồ độn chuồng mà ảo não không thôi. Ta mẹ nó, nhìn đến đây, Vương Dã triệt để kinh hãi. Những người này đều cũng hèn như vậy sao? Cho cái này Trình tố tâm đồ độn chuồng đều cũng như vậy chen lấn. Lâm công tử, có lòng. Ngay tại Vương Dã khiếp sợ thời điểm, cố kiệu rèm bị xốc lên. Chợt một cái thân mặc màu đỏ thắm cẩm y, lụa mỏng che mặt nữ tử chậm rãi từ trong kiệu đi mà ra. Nữ tử này thân thể cao ráo, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Dù cho là cẩm y lộng lẫy, cũng khó che đậy hắn uyển chuyển ngạo nhân dáng người. Mặt mũi tuy bị lụa mỏng sở che, nhưng là cái này nửa lụa nửa che bên trong nhưng lại mang theo một tia cùng nói còn đừng mỹ cảm. Không chỉ có như thế, lộ ra hai mắt mềm mại đáng yêu hết sức, nhìn một cái có hồn siêu phách lạc năng lực. Nữ tử này, chính là Trình Tố Tâm. Trình Tố Tâm từ trong kiệu chậm rãi đi ra, một cước đạp ở cái này Lâm Dật Xa thanh niên trên lưng. Mà cái này Lâm Dật Xa lại như một con chó đồng dạng, vô cùng kính cẩn nghe theo. Thậm chí, còn có chút mừng rỡ. Dẫm lên Lâm Dật Xa phía sau lưng, Trình Tố Tâm đi tới Vương Dã trước mặt. Chắc hẳn, ngài chính là Vương trưởng quỹ. Nhìn trước mắt Vương Dã, Trình Tố Tâm mở miệng nói, ta nghe phủ nha Triệu Bộ Đầu nói, người nơi này là cả Kim Lăng thành an toàn nhất khách sạn. Trình Tố Tâm thanh âm không lớn, nhưng là trong lời nói, nhưng lại có một cỗ vô hình mị lực. Hắc U, cô nương ngài đây coi là hỏi đúng rồi. Nghe được Trình Tố Tâm đặt câu hỏi, Vương Dã vừa cười vừa nói, ngươi đừng nhìn ta khách sạn này nhỏ, vậy chúng ta nơi này chính là tuyệt đối an toàn. Không riêng ta tiểu nhị đều có một tay, ngay cả kiếm thánh cũng ở tại nơi đây đây. Nói gần nói xa, Vương Dã mở miệng vừa cười vừa nói. Kiếm thánh tiền bối cũng tại. Nghe vậy, Trình Tố Tâm đôi mắt đẹp vừa nhấc, đánh giá Vương Dã một phen, đã như vậy, đích thật là vô cùng an toàn. Ta liền hiện tại ở, đây là ở trọ tiền bạc. Nói ra, Trình Tố Tâm lấy ra một cái kim nguyên bảo đưa cho Vương Dã, trực tiếp đi vào Túy Tiên lâu đại sảnh. Nhìn thấy trong tay kim nguyên bảo, Vương Dã tâm lý đẹp tới cực điểm. Như thế một cái mỹ nữ vào ở, xuất thủ còn vô cùng xa xỉ. Mình một lần này, nhưng là chân chính đã kiếm được. Chương 383, còn tắm rửa. Nhìn xem Trình Tố Tâm đi vào Túy Tiên lâu, Vương Dã đang chuẩn bị theo sau. Mà nhưng vào lúc này, một bên Cẩm Y nữ tử mở miệng, trưởng quỹ, xin dừng bước. Ta chỗ này có một số việc muốn dặn dò một chút. Lời vừa nói ra, Vương Dã mí mắt rực một cái. Căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, giống như mang dặn dò đều là nhất đẳng phiền phức tinh. Nhưng mình dù sao cũng là mở tiệm buôn bán, hơn nữa cái này Trình Tố Tâm xuất thủ xa xỉ, Vương Dã cũng không cách nào cự tuyệt. Cho nên, hắn nhìn trước mắt Cẩm Y nữ tử, mở miệng nói cô nương một mực nói. Là như vậy. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, cái này Cẩm Y nữ tử mở miệng nói ta bên cạnh dặn dò cũng không có quá nhiều. Ngươi cũng thấy đấy, tiểu thư của chúng ta người theo đuổi đông đảo, mỗi ngày theo sau lưng, nhắm chúng tiểu thư không được thanh tịnh. Trưởng quỹ nhớ lấy, tiểu thư vào ở về sau, các ngươi nhất thiết không thể lại đón phải khách nhân khác. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để ngươi khó làm, trong tiệm này tất cả tổn thất, do chúng ta đi ra. Nói ra, cái này Cẩm Y nữ tử lại lấy ra một khối bánh vàng tử cho Vương Dã, cái này, là đối với các ngươi bồi thường. Ấy ui, lời này nói như thế nào? Nhìn thấy Cẩm Y nữ tử đưa tới bánh vàng tử, Vương Dã trên mặt cười thành một đóa hoa. Vừa rồi Trình cô nương sẽ đã trả tiền, ngươi lại như vậy, ta thực sự nhận lấy thì ngại a. Nói ra, Vương Dã 10 phần tự nhiên đem bánh vàng tử thu vào trong ngực. Có tiền không kiếm lời Vương bát đản. Người ta đều cũng đem tiền đưa tới, mình sở đúng không thu đây không phải là đánh người ta mặt sao. Đồng thời, hắn mở miệng nói, dạng này, ngài còn có yêu cầu gì cứ việc nói, bằng không tiền này ta cầm lấy không nỡ. Những chuyện khác, người một mực nghe theo tiểu thư an bài liền tốt. Nhìn trước mắt Vương Dã, Cẩm Y nữ tử mở miệng nói, ta chỗ này yêu cầu chỉ có một cái, bảo hộ tiểu thư an toàn, đừng để những người kia tiến đến quấy rầy tiểu thư. Minh bạch. Vương Dã đem bộ ngực đập đùng đùng vang, vị tỷ tỷ này ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ta tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào quấy rầy Trình cô nương. Ân. Nghe được phen này ngôn ngữ, cái này Cẩm Y nữ tử gật đầu một cái. Mở miệng nói, đã như vậy, ta liền rời đi trước, qua mấy ngày lại đến tuân theo tiểu thư. Chờ chút. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ, vị tỷ tỷ này, người không cùng Trình cô nương ở cùng nhau. Tiểu thư yêu thích yên tĩnh, ta cuối cùng là quấy rầy nàng. Nhìn trước mắt Vương Dã, Cẩm Y nữ tử lắc đầu, lại có, Phạn Kiếm lâu một bên kia còn phải ta đi thương lượng, không thích hợp ở cùng một chỗ. Tốt rồi, không nói. Tiểu thư một bên kia có yêu cầu gì ngươi cứ việc thỏa mãn, không muốn lãnh đạm. Nói ra, cái này Cẩm Y nữ tử liền cùng 4 cái kiệu phu cùng nhau rời đi. Đưa đi Cẩm Y nữ tử, Vương Dã đi tới Túy Tiên lâu trong đại sảnh. Lúc này Trình Tố Tâm đứng ở Túy Tiên lâu trong khách sạn. Nàng ánh mắt nhìn chung quanh 4 phía một cái, gật đầu một cái ân, mặc dù đơn sơ chút, nhưng coi như sạch sẽ. Hơn nữa kiếm thánh tiền bối cũng ở chỗ này, bức tranh cái an toàn. Cũng là có thể tạm tạm. Nói ra, nàng quay người nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, trưởng quỹ, người tiệm này nhỏ, ta cũng bất quá nhiều yêu cầu. Về sau ta mỗi ngày ẩm thực làm phiền ngươi làm tinh tế chút, nếu không quá xù xì đồ vật, ta nuốt không trôi cửa. Nói ra, ngôn ngữ của nàng có chút dừng lại, tiếp tục nói có thể làm được không? Có thể. Nghe vậy, Vương Dã vội vàng nói, cô nương ngài thực sự là mắt thật là tốt, tiểu điếm đồ ăn chính là lấy tinh tế xưng danh, tuyệt đối để cho ngươi hài lòng. Phen này ngôn ngữ, Vương Dã cũng vì giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Cái này Trình Tố Tâm nếu là bắt bẻ mùi vị, hắn đích xác chưa biện pháp. Nhưng là cái này tinh tế nha, lại là đơn giản hết sức. Át Trần trùng đao công mà nói, không cần nói tinh tế, chính là đậu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.